Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1362, chương 1187, Âm Phong. Ma khí, kinh đào hải lãng, người tới chính là La Tấn. Bên người đi theo Kim Thiền Tử cái kia tiểu hòa thượng. Hai người này không biết nhìn bao lâu, Dương Chân đã sớm phát hiện hai người. Muốn rời khỏi đã không còn kịp rồi. La Tấn cùng Kim Thiền Tử hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều có một loại kinh ngạc cảm giác. Chúng ta tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này. La Tấn trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, tựa như là một cái nhà bên đại ca ca một dạng. Trách không được toàn bộ Tây vực nữ tử trẻ tuổi đều mười phần sùng bái. Bất quá chỉ từ tướng mạo nhìn lại, Dương Chân cảm thấy Kim Thiền Tử còn muốn so La Tấn soái một chút. Nhưng ai nhường Kim Thiền Tử là thiền tu đâu? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đúng vậy a, ta tại cái này, ta cũng không giống như các ngươi, có thể trực tiếp liền leo lên Tây Nguyên Sơn Đỉnh. Ngươi xem một chút, ta nghĩ náo nhiệt đều phải từng điểm thông qua cố gắng của mình đến thực hiện. La Tấn cười ha ha, cùng Kim Thiền Tử liếc nhau, nói ra, nếu như Dương huynh nghĩ leo lên Tây Nguyên Sơn Đỉnh lời nói, không cần như vậy phí sức, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta liền có thể đem ngươi mang lên đi. Lâm Nhược Sơ thần sắc vui mừng, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân cùng La Tấn quan hệ trong đó lại lốt như vậy. Không nghĩ tới Dương công tử vậy mà như thế đạt được La công tử thưởng thức. Sớm biết như thế, chúng ta còn như vậy phí sức làm cái gì? Quách lão trên mặt lộ ra một tia ý mừng, đứng ở trước mặt Dương Chân nói ra. Lâm Nhược Sơ cũng là nhẹ gật đầu, đối với La Tấn thi cái lễ, nói ra, làm phiền La công tử rồi. La Tấn thật giống rất là vui vẻ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân, vừa cười vừa nói, dễ nói dễ nói, ta cái này sẽ vì các ngươi an bài xong xuôi. Nói đến, đây cũng là các ngươi thực chí danh quy. Kết quả là tất cả đều vui vẻ, ngoại trừ Dương Chân cùng tiện mèo hai cái bên ngoài. Tiểu tử, bản tôn cũng không phải gây sự người. Ngươi xem một chút cái kia La Tấn tiểu tử trên mặt biểu lộ, rõ ràng là đem ngươi trở thành vãn bối đến đối đãi rồi. Tiện mèo ở một bên nhảy tới nhảy lui, làm ra đánh quyền động tác, một bên giật dây nói ra, còn có cái kia Quách lão đầu cùng Lâm nha đầu, rõ ràng là muốn ôm đùi a. Dương Chân lườm tiện mèo liếc mắt, nói ra, ngươi không nói lời nào. Không có người đem ngươi trở thành câm điếc, làm sao có thể không người đâu. Tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, bản tôn không nói lời nào, chính mình cũng kém chút cho là mình biến thành câm điếc. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Cứ như vậy thành thành thật thật nghe theo an bài. Không phải vậy đâu. Dương Chân nhún vai, trên mặt lộ ra vẻ mặt không sao cả, nói ra, lập tức liền muốn phát sinh đại sự, ai còn quan tâm cái này. Tiện mèo trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, trên mặt lộ ra thần sắc trần trờ, chợt hưng phấn lên, tự lẩm bẩm, móa nó, mỗi lần tiểu tử ngươi dự định điệu thấp thời điểm, liền muốn làm lớn sự tình, nghĩ lừa gạt bản tôn. Không có cửa đâu, Tây Nguyên Sơn Đỉnh, nơi này là một mảnh đất hoang. Nghe nói đã từng có một vị đế tôn cường giả từng tại nơi này trảm đạo, đầy trời lôi kiếp rơi xuống đất phía dưới, đem trọn cái dãy núi đều oanh thành một mảnh nhân gian luyện ngục, thay đổi bộ dáng. Bây giờ không biết bao nhiêu năm đi qua, Tây Nguyên Sơn Đỉnh vẫn là cỏ cây chưa sinh, khắp nơi đều tràn ngập một luồng khí tức túc sát. Toàn bộ Tây Nguyên Sơn mạch bên trong, mấy Tây Nguyên Sơn Đỉnh lúc này tụ tập tu sĩ nhiều nhất. Dương Chân được an bài tại Tây Nguyên Sơn Đỉnh phương Tây. Nơi này mặc dù cằn cỗi, căn bản không giống như là có man hoang chí bảo sắp xuất thế dáng vẻ. thế nhưng là Lâm Nhược Sơ đám người đã rất thỏa mãn rồi. Không nghĩ tới vậy mà chính mắt thấy La Tấn công tử. Lâm Nhược Sơ mang trên mặt một tia ý mừng, nhìn đây Dương Chân thẳng bĩu môi. A, nữ nhân, cho dù là một cái thánh nữ, cũng trốn không thoát mê gái. Trai, mau bệnh, bản tao thánh so cái kia La Tấn không đẹp trai sao? Nghe nói La công tử lúc này đem người mấy ngàn, lớn tiếng muốn cùng ma tu thế bất lưỡng lập, càng là muốn đích thân đánh giết Trần Khiếu Thiên. Không biết Trần Khiếu Thiên có dám tới hay không? Ma tu đông đảo, nhưng nơi này dù sao cũng là Tây Nguyên Sơn Đỉnh, càng là Tây Vực Thánh Hội Liên Minh nơi ở. Ma tu coi như phách lối nữa, cũng không trở thành dám đến nơi này đi. Nghe được Lâm Nhược Sơ lời nói, Quách lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc trần trờ. Nói ra, Trần Khiếu Thiên chính là ma tôn tôn chủ, thân phận địa vị không người có thể so sánh. Tại ma vực bên trong, cũng là một cái truyền kỳ nhân vật. Muốn đánh giết Trần Khiếu Thiên, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mà lại, nói đến đây, Quách lão lo lắng nói ra. Mà lại bây giờ Tây vực phát hiện ma môn chỗ tồn tại. Không biết có bao nhiêu ma tu từ ma vực đi tới chủ giới. Nếu như truyền ngôn là nói thật, cái kia Tây vực Thánh hội Liên minh, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Lâm Nhược Sơ nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá từ xưa ma không thắng nói, liền xem như 3 vạn năm trước man hoang thời đại, cuối cùng cũng là phong ấn ma môn chỗ tồn tại. Quách lão tất nhiên là không cần quá mức lo lắng. Hết thảy có La công tử cùng Kim Thiền tử cầm đầu xử lý. Dương Chân nghe được liên tục không ngừng gật đầu, nói ra, đúng vậy a, Tây vực Thánh hội Liên minh, mấy ngàn người đều đi theo La Tấn. Tiểu tử này, công tử này nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Nói không chừng tại chúng ta chứng kiến bên dưới tự tay đánh giết Trần Khiếu Thiên, thành tựu một trận truyền kỳ đâu. Tiện mèo ở một bên ăn một chút cười. Lâm Nhược Sơ hai mắt tỏa sáng, nói ra, Dương công tử cũng cảm thấy La Tấn La công tử có thể làm đến. Đúng vậy a, hắn làm không được, còn có ai có thể làm được hay sao? Dương Chân không quan trọng nói, mấy ngàn người đâu, như vậy lớn một cái liên minh, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Quách lão cười ha hả nói, lời này ngươi nói cũng không sai. Sắc trời sắp muộn, giữa không trung ánh sao lấp lánh, vô tận dưới bầu trời đêm, không biết bao nhiêu tu sĩ đều vô tâm giấc ngủ, mọi người cũng đang thảo luận chuyện của ngày mai. 3 năm 2 cái tập hợp một chỗ, đương nhiên 2 cái phần lớn đều là một nam một nữ, tại xâm nhập giao lưu bên trong nghiên cứu thảo luận lấy ngày mai sẽ phát sinh chuyện lớn. Một đêm này thời gian, không biết bao nhiêu sự tình phát sinh, nhưng vô luận phát sinh cái gì, cũng không che giấu được dưới bầu trời bầu không khí ngưng trọng. Ngưng trọng như thế thiên tượng, căn bản không giống như là một cái bình thường ban đêm. Dương Chân nằm tại nóc phòng, nhìn xem đầy trời tinh thần, nói ra, ngươi nói, có người hay không thành công xông ra tầng khí quyển? Tiện mèo sững sờ, hỏi, cái gì là tầng khí quyển? Dương Chân chỉ vào mặt đất nói ra, ngươi nhìn, chúng ta chỗ tồn tại đại lục, nhưng thật ra là một cái cầu. Quả cầu này bên ngoài, bao lấy một tầng đại khí, cũng chính là vạn vật dựa vào sinh tồn chủ giới hoàn cảnh. Lại hướng bên ngoài, chính là không có bất kỳ cái gì không khí vũ trụ tinh không. Nơi đó có nhiều vô số kể tinh cầu. Tiện mèo nghe được một mặt ngốc, trần trờ nói ra, móa nó, nghe ngươi nói như vậy, bản tôn thật giống đi tầng khí quyển bên ngoài nhìn xem. Đến cùng là cái dạng gì hoang vu thế giới? Có cơ hội, Dương Chân nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Tây Nguyên Sơn Đỉnh, dưới bầu trời, một luồng âm trầm kinh khủng gió, hét lên rồi. Vô số người nhao nhao ngẩng đầu, hướng về 4 phương 8 hướng nhìn lại, trên mặt tất cả đều là không khỏi kinh hãi thần sắc. Một trận này âm trầm kinh khủng gió, tựa như là một bộ chất xúc tác một dạng, đem trọn cái bầu trời đêm đều kích hoạt lên. Dương Chân từ trên nóc nhà nhảy dựng lên, nhìn về phía phương bắc, tự lẩm bẩm, muốn bắt đầu a. Tiện mèo híp mắt lại, vừa muốn nói chuyện, Lâm Nhược Sơ thanh âm truyền đến, "Dương công tử, chúng ta nhanh đi, nói không chừng La Tấn La công tử bọn hắn đã tìm được chôn giấu man hoang chí bảo địa phương." Dương Chân nhẹ gật đầu, tự lẩm bẩm, "Ngươi cái La Tấn kia La công tử, chỉ sợ phải có làm phiền rồi." Theo âm trầm kinh khủng gió nhẹ thổi lên, còn có từng tia như có như không ma khí tràn ngập tại giữa thiên địa. Dương Chân không biết tiếp xuống sẽ là một trận cỡ nào khoáng thế đại hỗn chiến. Có thể đoán trước đến là La Tấn cái kia mấy ngàn người, thật giống thật có chút không đáng chú ý dáng vẻ. Nhìn thấy Lâm Nhược Sơ trong mắt sáng lấp lánh bộ dáng, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, từ trên nóc nhà nhảy xuống, nói ra, tốt, chúng ta đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.